cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Một hơi thở của ông ta đã ngưng tụ ra một màn xương trắng trước mặt lão già này là Ngô Hiền, thầy phong thủy. Được nhà họ Triệu mời về, có tiếng bước chân truyền đến. Ông Ngô, gia chủ mời ông đi qua bên đó. Hiểu rồi, tôi đi ngay đây. Ngô Hiền thản nhiên nói một câu, hướng mắt nhìn về hướng Tây Bắc, hơi cau mày. Ông ta xoay người rời khỏi Tây Viện, đi đến tòa chính viện của nhà họ Triệu. Gia chủ nhà họ Triệu, Triệu Tứ Hải đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy Ngô Hiền bước vào liền hỏi. Ông Ngô, ông có biết Lâm Thượng Nghĩa xuất viện không? Sắc mặt Triệu Tứ Hải lúc này còn lộ ra ý trách cứ. Sắc mặt của Ngô Hiền hơi thay đổi, ông ta nói. Tôi cũng nhận thấy hôm nay có điều không ổn. Vừa nãy bấm đốt ngón tay thì thấy quả thực đã có người can thiệp giúp Lâm Thượng Nghĩa tiếp tục sống. Nhưng gia chủ Triệu yên tâm, ông ta chỉ có thể tiếp tục sống được một thời gian ngắn chứ chưa thể phá pháp. Lâm Thượng Nghĩa có xuất viện hay không thì sau 3 ngày nữa nhất định cũng sẽ phải chết. Ông có thể đảm bảo không? Sắc mặt Triệu Tứ Hải dịu xuống. Ngô Hiền hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như gia chủ Triệu không tin thì bây giờ tôi liền rời đi. Ân oán giữa hai nhà các người không liên quan gì đến tôi nữa. Triệu Tứ Hải cười, ông Ngô, đừng tức giận, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Lúc này, Triệu Thần Dương, con trai của Triệu Tứ Hải đã vội vã bước vào. Bố, ông Ngô, con vừa mới biết được ông cụ Lâm quả thực đã xuất viện, người chữa trị cho ông ta chính là đạo trưởng họ Lý mà mấy ngày trước bọn họ mới tìm được. Thật sự có người này sao? Đúng vậy. Con còn nghe nói nhà họ Lâm đã định nhận người này làm con rể. Tin tức có đáng tin cậy không? Tuyệt đối đáng tin cậy, Triệu Thần Dương nói. Tin này do viện trưởng Diêu đích thân nói ra. Ông Ngô, Triệu Tứ Hải lo lắng hỏi. Ông thấy thế nào? Ngô Hiền cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi bình tĩnh nói. Sợ cái gì? Cho dù là Lý đạo trưởng hay Trương đạo trưởng thì ngay cả chút mây đen tôi bày trí mà hắn ta cũng không phá được. Người như vậy đáng để sợ sao? Nhà họ ông sa sút đã là kết cục định sẵn rồi. Triệu Tứ Hải nói, cẩn thận vẫn hơn. Ngô Hiền nói, để đề phòng, vừa nãy tôi đã cường hóa phù chú. Chỉ cần tế đàn của tôi không bị người khác phá hủy thì 3 ngày nữa Lâm Thượng Nghĩa chắc chắn sẽ chết. Các người cứ chờ ăn đám ma đi. Triệu Tứ Hải và Triệu Thần Dương đều bật cười, nói. Ông Ngô đúng là thần tiên sống. Ngô Hiền tự hào nói, tôi không phải thần tiên. Sư phụ của tôi mới thật sự là thần tiên. Nói tóm lại, chỉ cần các người đừng để người nhà họ Lâm tới đây phá hủy tế đàn là được. Triệu Tứ Hải cười lạnh nói, muốn tới đây, đừng nói là nhà họ Lâm không biết thần thuật của ông. Cho dù bọn chúng có biết thì chỉ cần dám bước tới cửa tôi liền đảm bảo bọn chúng có đến mà không có về. Cách chương.